Vô địch kiếm vực, chương 1729, 1729, Yên Diệt kiếm trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khô gia, Doanh gia, hai gia tộc này nhưng là ngân hà hệ trung thiên vũ trụ nhất cường đại cùng nhất thần bí hai cái gia tộc. Đương nhiên, đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là hai gia tộc này làm sao sẽ bang Dương Tiêu. Đây là tại chỗ rất nhiều người nhà họ Dương này thì trong đầu nghi vấn. Cũng là Dương Diệp cùng Dương Liêm Sương nghi vấn trong lòng. Phía chân trời, bên trái cái kia 10 người bên trong. Cầm đầu là một gã người xuyên hoa bào lão giả. Ở lão giả trước ngực trái, thêu có khắc một cái thật nhỏ Doanh chữ. Người này chính là Doanh gia trưởng lão. Danh Doanh Vũ, là chân cảnh tam đoạn đỉnh phong cường giả. Mà ở hắn sau lưng 9 tên lão giả, cũng toàn bộ đều là chân cảnh tam đoạn cường giả. Chẳng qua khí tức cũng là không có hắn hồn hậu. Mà ở bên phải 10 người kia, cầm đầu là một gã người xuyên ma bào lão giả. Ở người này trước ngực trái, thêu có khắc một cái nho nhỏ chữ khô. Người này chính là Khô gia trưởng lão. Khô Phách, cũng là chân cảnh tam đoạn tột cùng cường giả. Đồng dạng, tại hắn sau lưng những người đó cũng toàn bộ đều là chân cảnh tam đoạn cường giả. 20 vị chân cảnh tam đoạn cường giả. Có cái này 20 vị chân cảnh tam đoạn cường giả gia nhập vào. Có thể nói, Dương Tiêu bên này đối với Dương Liêm Sương bọn họ bên này thì có tuyệt đối áp đảo ưu thế. Cái này lúc, Dương Liêm Sương đột nhiên nói. Dương Tiêu, ngươi lại có thể làm cho Doanh gia cùng Khô gia nhân tới giúp ngươi. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi nhất định là hy sinh Dương gia quyền lợi, đúng không? Dương Tiêu lạnh lùng nói. Đó là chuyện của ta, chuyện của ngươi. Dương Liêm Sương đột nhiên nở nụ cười lạnh. Dương Tiêu, chớ cùng ta nói ngươi không biết cái gì gọi là dẫn sói vào nhà. Dương Tiêu nhìn thẳng Dương Liêm Sương. Nếu ta không phải Dương gia gia chủ, Dương gia coi như là trung thiên vũ trụ đệ nhất thế gia cũng không có ý nghĩa gì. Dương Diệp thêm trên, lên, Dương Liêm Sương, đã hoàn toàn có thể uy hiếp hắn địa vị thống trị. Nếu như không có ngoại viện, bọn họ bên này vô cùng có khả năng bị Dương Diệp cùng Dương Liêm Sương liên thủ đánh bại. Mà cái kia lúc, lấy hắn cùng với Dương Diệp giữa tình huống. Dương Diệp là căn bản không thể làm cho hắn còn sống đấy, bất đắc dĩ. Hắn chỉ có thể bằng lòng Khô gia cùng Doanh gia điều kiện. Tuy là điều này làm cho Dương gia hội tổn thất rất nhiều thứ. Thế nhưng, dù sao cũng hơn chết tốt lắm. Một bên, Dương Liêm Sương nhìn về phía Dương Diệp. Người muốn đi, đúng không? Dương Diệp gật đầu. Dương Liêm Sương khẽ lắc đầu. Không còn kịp rồi. Người cho dù là toàn lực, cũng không kịp. Dương Diệp trầm mặc nhất chớp mắt. Sau đó nói, người nói đúng, bất quá, ta vẫn còn muốn trở về. Thế nhưng, đi về trước đó, nói đến đây, hắn con mắt đột nhiên huyết đỏ lên. Đi về phía trước, ta muốn trước hết để cho cái này Dương Tiêu cả nhà chết hết. Dứt lời, hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang chui vào thân sau nhóm người kia bên trong. Ngăn cản hắn, xa chỗ, Dương Tiêu giận dữ, thân hình khẽ động, hướng Dương Diệp vọt tới. Mà chân trời Doanh gia cường giả cùng Khô gia cường giả cũng là hướng Dương Diệp vọt tới. Giống, cái này lúc, một con quái vật lớn đột nhiên xuất hiện ở phía chân trời. Xuất hiện chính là Cùng Kỳ. Lúc này Cùng Kỳ, hiển nhiên thực lực gia tăng rồi rất nhiều. Tại đây xuất hiện về sau, một hung lệ khí tức từ hắn trong cơ thể tịch quyển mà ra. Cái kia nhằm phía Dương Diệp mấy tên chân cảnh cường giả trực tiếp bị Cùng Kỳ cổ hơi thở này cùng đẩy lui mấy trăm trượng. Ngay sau đó, Cùng Kỳ sau lưng hai cánh đột nhiên triển khai ra. Khi nó cánh triển khai ra về sau, nhất định có thể dùng che khuất bầu trời để hình dung. Lúc này Cùng Kỳ, bên ngoài không chỉ có thực lực tăng lên rất nhiều. Tự liền hình thể cũng so với lúc trước muốn đại trên. Lên, rất nhiều, đây là cái gì quái vật? Phía chân trời, cái kia Khô Phách cau mày nói. Cùng Kỳ cũng là không nói nhảm. Trực tiếp thân hình lóe lên, hướng cái kia Khô Phách đám người vọt tới. nhìn thấy như thế một con quái vật lớn vọt tới. Danh Vũ đám người đều là khuôn mặt biến đổi, không dám ở đi tìm Dương Diệp. Ngay sau đó liên thủ đối kháng cùng kỳ. Mà phía dưới, Dương Liêm Xương đám người tắc thì là chắn Dương Tiêu trước mặt. Dương Liêm Xương tay phải chậm rãi nắm chặt. Trong sát na, nàng toàn thân đột nhiên xuất hiện một tia điện lưu. Nàng nhìn thẳng Dương Tiêu. Dương Tiêu, người so với ta trong tưởng tượng càng bất kham. Dương gia gia sự, người dĩ nhiên cầu ngoại nhân tương trợ. Cũng được, hôm nay để ta tự tay phế bỏ ngươi. Dứt lời, nàng cả người trực tiếp hóa thành một tia điện hướng cái kia Dương Tiêu vọt tới. Dương Tiêu trong mắt hiện lên một cái lệ khí. Cũng tốt, hôm nay, để chúng ta triệt để tới một cái kết. Dứt lời, hắn chân phải chợt dẫm một cái hư không. Nhưng sau cả người hướng Dương Liêm Xương vọt tới. Một bên, đang ở Dương Diệp muốn xông vào Dương Tiêu tộc nhân trong đám người lúc. Cái kia Doanh Vũ đám người chính là đã xuất hiện ở trước mặt của hắn. Chuyển chớp mắt, 10 người trực tiếp đem Dương Diệp vây lại. Doanh Vũ quan sát liếc mắt Dương Diệp. Sau đó nói, trước đây ngươi giết ta Doanh ra 2 gã chân cảnh. Đúng không? Dương Diệp nhìn thoáng qua Doanh Vũ. Hiện tại ta chuẩn bị giết nhiều vài tên. Thanh âm rơi xuống. Hắn cổ tay trái khẽ nhúc nhích. Tại hắn thủ động một khắc kia. Trước mặt hắn cách đó không xa một gã chân cảnh cường giả khuôn mặt tức thì biến đổi. Sau một khắc, hắn trực tiếp xuất hiện ở bên cạnh ngoài 10 mấy trượng. Mà hắn nguyên bản sở đứng vị trí không gian. Không biết bực nào thì xuất hiện một đạo không gian liệt phùng. Cùng này đồng thời, hắn một lỗ tai không thấy. Tên kia chân cảnh cường giả nhìn thoáng qua Dương Diệp. Trong mắt tràn đầy kiêng kỵ. Vừa rồi, hắn nếu như chậm hơn một phần, hắn rơi thì không phải là một lỗ tai, mà là nửa người. Một kiếm kia, nhanh đến mức cực hạn, liền hắn đều không có xem tinh tường. Hắn chỉ là dựa vào đối với nguy cơ bản năng hướng bên trái lóe lên. Mà bản năng, cứu hắn một mạng, không chỉ có hắn, trong sân Doanh Vũ đám người lúc này thần sắc cũng là ngưng trọng. Dương Diệp vừa rồi một kiếm kia, làm cho bọn họ đều cảm nhận được nguy hiểm. Xa chỗ, Dương Diệp nhìn thoáng qua tên kia chân cảnh cường giả. Cũng không ngoài ý, hắn cái này nhất kiếm sát na. Rất khó đánh chết loại này không có hơi nước chân cảnh cường giả. Bất quá, một kiếm tuy là không được, nhưng 2 kiếm vẫn là có thể. Chẳng qua lúc này đây, hắn cũng không có dùng kiếm thứ 2. Bởi vì hắn không muốn lãng phí vừa rồi mới khôi phục huyền khí. Dương Diệp tay trái vung lên, cái kia hắc kiếm hạp lần nữa xuất hiện ở trước mặt của hắn. Cái này lúc, xa chỗ đang cùng Dương Liêm Xương giao thủ Dương Tiêu đột nhiên nói. Cẩn thận cái kia kiếm hạp, tuyệt đối không thể sơ suất. Dương Diệp vừa rồi thi triển cái này kiếm hạp lúc, nhưng là thuấn sát 5 tên chân cảnh tam đoạn cường giả. Đối với cái này kiếm hạp, hắn y 50 Gio đều kiêng dè không thôi. Nghe được Dương Tiêu, cái kia Doanh Vũ đám người nhìn thoáng qua Dương Diệp trước mặt kiếm hạp. Trong mắt tràn đầy đề phòng. Dương Diệp thực lực, bọn họ không chỉ có nghe qua, còn đã biết. Đối với Dương Diệp, bọn họ tự nhiên không dám khinh thường. Dương Diệp nhìn thoáng qua Doanh Vũ đám người. Sau một khắc, hắn tay trái nhẹ nhàng điểm một cái kia kiếm hạp. Ông, một đạo tiếng kiếm reo ở trong sân vang vọng dựng lên. Nghe thế đạo kiếm minh thanh, Doanh Vũ đám người khuôn mặt tức thì biến đổi. Dồn dập hướng lui về sau 10 trượng trở lại khoảng cách. Cùng này đồng thời, từng đạo vô hình phòng ngự cháo xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Nhưng mà cái kia kiếm hạp cũng là không có bất cứ động tĩnh gì. Dương Diệp nhìn thoáng qua Doanh Vũ đám người. Khẩn trương như vậy làm cái gì? Ta chính là thử xem cái này kiếm hạp mà thôi. Nghe vậy, Doanh Vũ đám người khuôn mặt tức thì khó coi. Mà đang ở cái này lúc, Dương Diệp trước mặt cái kia kiếm hạp đột nhiên kịch liệt run lên. Ngay sau đó, lục đạo hắc kiếm quang đột nhiên từ cái này kiếm hạp bên trong thoáng hiện mà ra. Trong nhấp nháy từng cái, suy suy suy suy suy, lấy Dương Diệp làm trung tâm. Hắn tròn trong vòng mấy trăm trượng không gian trực tiếp bị cắt thành một cái lại một cái. Yên Diệt kiếm trận. Thời khắc này cái này Yên Diệt kiếm trận so trước đó Dương Diệp thi triển lúc uy lực còn muốn càng thêm cường đại. Bởi vì giờ khắc này Dương Diệp trong lòng tràn đầy sát ý vô tận. Sát niệm càng mạnh, lại càng muốn hủy diệt tất cả, mà càng muốn hủy diệt tất cả. Cái này kiếm trận uy lực lại càng đại. Giờ khắc này, trong sân không gian liền như bị cây kéo loạn cắt qua cự đại toái bước. Đang thi triển ra cái này hủy diệt kiếm trận về sau, Dương Diệp lập tức lấy ra hai quả năng lượng thạch nuốt xuống. Nhưng sau hắn ngẩng đầu nhìn về phía xa chỗ. Xa chỗ, lúc này không gian đã khôi phục bình thường. Nhưng mà, khi trước 10 người lúc này cũng chỉ còn lại có 5 người. Cái kia Doanh Vũ còn sống. Chẳng qua nhưng không hề tốt đẹp gì. Bởi vì cánh tay hắn đã bị cắt thành mấy đoạn. Chẳng qua chưa có hoàn toàn tách ra. Chính là như vậy treo treo ở bả vai lên. Mà người đứng bên cạnh hắn. Thân trên, lên, trải rộng kiếm thương. Trong đó có một cực kỳ nghiêm trọng. Thân thể đều đã theo phần bụng bị cắt ra. Như một kiếm kia ở sâu một điểm. Thân thể người này thì sẽ từ ở giữa phân làm hai khúc. Một bộ kiếm trận, miểu sát 5 vị chân cảnh cường giả. Kỳ thực, bộ này kiếm trận, cũng không tính nguyên bản kiếm trận. Bởi vì Dương Diệp đem bên ngoài thay đổi quá. Chuẩn xác mà nói, hắn vận dụng phương thức của mình tới thi triển bộ này kiếm trận. Cũng liền là đang thi triển bộ này kiếm trận lúc, hắn tăng thêm nhiều loại pháp tắc chi lực. Điều này làm cho bộ này kiếm trận tốc độ vận hành tăng lên không biết nhiều thiếu. Bên ngoài uy lực, cũng cao hơn một tầng lầu. Có thể nói, bộ này kiếm trận, là bởi vì hắn Dương Diệp, do đó mới trở nên càng mạnh mẽ hơn. Xa chỗ, Danh Vũ đám người gắt gao nhìn Dương Diệp. Giờ khắc này, ánh mắt của bọn họ có thể sát nhân. Đương nhiên, càng nhiều hơn chính là kiêng kỵ. Sâu đậm kiêng kỵ. Bọn họ phía trước đã rất đề phòng. Thế nhưng, bọn họ vẫn có 5 người trong khoảnh khắc đó bị chớp mắt giây. Miểu sát 5 vị chân cảnh tam đoạn cường giả. Đây là một cái chí cảnh huyền giả làm được. Như không phải bọn họ tự mình từng trải. Đánh chết bọn họ khả năng cũng sẽ không tin tưởng. Danh mục đám người không có động thủ. Dương Diệp tự nhiên cũng không có động thủ. Hắn đương nhiên là muốn động thủ. Thế nhưng lúc này. Hắn căn bản không pháp đang thi triển bất luận cái gì kiếm kỹ cùng kiếm trận. Bởi vì hắn huyền khí chỉ khôi phục không đến 2 thành. Đây là tiểu bạch chế tạo quả cầu năng lượng hàm kim lượng cao duyên cớ vì thế. Nếu như là khác quả cầu năng lượng, hắn chỉ có thể tuyển trạch đường chạy. Mau ra tay, ở nơi này lúc, một bên cùng Dương Liêm Xương giao thủ Dương Tiêu đột nhiên nói. Cái kia kiếm trận tuyệt đối tiêu hao cực lớn. Hắn hiện tại huyền khí nhất định đã khô kiệt. Các ngươi 5 người liên thủ. Hoàn toàn có thể đơn giản đánh chết hắn. Xa chỗ, nghe được Dương Tiêu. Cái kia Doanh Vũ hai mắt híp lại. Hắn nhìn về phía Dương Diệp. Mà lúc, Dương Diệp đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước. Đón lấy, hắn tay trái nhẹ nhàng điểm một cái. Điểm vào cái kia kiếm hạp chi lên. Ông, một đạo tiếng kiếm reo tự trong đó vang vọng dựng lên. Nhìn thấy một màn này, Danh Vũ đám người khuôn mặt đại biến, dồn dập hướng lui về sau đủ đủ nghìn trượng. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía Danh Vũ đám người, kinh ngạc nói, các ngươi làm cái gì? Ta chỉ là ngứa tay, gãi gãi ngứa mà thôi. Danh Vũ đám người, cách trương.